Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Phạm Thống. Dần dần, Tiêu Nhiên đã từ từ thoát ly môn phái chủ phong hơn 10 dặm vị trí. Dĩ nhiên hướng về môn phái cùng phía dưới thành trì sủi cào tiếp một chỗ sườn núi đi đến. Chẳng lẽ là nơi này? Nhìn trong tay địa đồ chỉ, Tiêu Nhiên hồ nghi. Trước mắt tòa này chỉ có thể miễn cưỡng tính toán phong sơn sườn núi. Tiêu Nhiên thực ở vô pháp tưởng tượng cái này luyện đan phong sao vậy biết cái này sao thần bí. Dĩ nhiên trốn tại đây loại chim không thèm ị địa phương. Vòng qua này gò núi. Trước mắt đột nhiên trống trải. Một loạt phạm vi không lớn cung điện chẳng chịt có hứng thú phân tán ở bốn phía. Chu vi trên đất trống còn có một chút dược viên. Vẫn chưa đi gần dễ đi có thể nghe thấy được một luồng thấm ruột thấm gan dược thảo hương vị. Có người sao? Nhìn trước mặt kiến trúc. Tiêu Nhiên không nhịn được gọi nói. Tuy rằng nhỏ là tiểu điểm. Bất quá cái này hoàn cảnh chung quanh thực không tệ. Không chỉ có yên lặng. Hơn nữa chỗ này Tiêu Nhiên nhưng là rất hài lòng. Đan dược a, vật này đối với Tiêu Nhiên tới nói nhưng dù là kinh nghiệm đan. Trước biểu hiện ra đến như vậy. Chỉ là bởi vì bất ngờ thôi. Không nghĩ tới cái này chuyên tu kiếm pháp môn phái vẫn còn có luyện đan bộ môn. Bây giờ nhìn lại đúng là thật. Oanh, kịch liệt nổ vang đột nhiên từ phía trước một tòa trong phòng phát ra. Để chính ở một bên chung quanh kiểm tra Tiêu Nhiên giật mình. Vội vàng hướng về vị trí kia nhìn lại. Ở Tiêu Nhiên nhìn lại đồng thời. Một người mặc trường sam màu đen nam tử khôi ngô chậm rãi từ bên trong đi ra tới. Má ơi, quỷ nha, nhìn bóng người kia, Tiêu Nhiên không nhịn được lùi lại một bước. Quỷ, quan hệ quỷ, quỷ ở nơi nào? Người trung niên kia nghe được Tiêu Nhiên la lên, nhất thời đột nhiên cả kinh đứng lên, trực tiếp bày ra tiến công tư thế hướng về chu vi đề phòng. Nào có quỷ, tiểu tử, người dám đùa ta? Người trung niên kia phản ứng lại, hung tợn hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Nguyên lai ngươi là người a, dọa ta một hồi. Nhìn trước mặt vị này tóc căn căn dựng thẳng lên, toàn thân đều là xám đen, trên mặt tất cả đều là xám đen, thậm chí góc áo còn có mấy chỗ tàn khuyết không gặp, chỉ có thể nhìn thấy nanh trắng người. Tiêu Nhiên không nhịn được kinh ngạc nói, ngươi, người trung niên kia chỉ vào Tiêu Nhiên tựa hồ muốn nói chuyện. Đột nhiên nhớ tới quan hệ, nhất thời chạy đi một bên rửa mặt. Đem chính mình hơi hơi rửa mặt một phen sau. Người trung niên kia mới lần thứ hai đi tới. Tiểu tử, ta còn không có hỏi ngươi đây. Ngươi sao vậy hội xuất hiện ở đây? Một lần nữa rửa mặt quá sau. Trung niên nhân này cũng không xoắn suýt trước vấn đề. Trái lại quấn Tiêu Nhiên xem vài lần sau. Đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ngày hôm nay sao vậy như thế náo nhiệt a? Ồ, Phạm Thống. Tiểu tử này là từ đâu tới? Lúc này, một cái vuốt ve hồ lô lão đầu từ khác một căn phòng đi ra đến. Đầu tiên là rót một ngụm rượu lớn. Tiếp theo một bên ở hơi một bên chỉ vào Tiêu Nhiên hỏi. Ánh mắt kia khỏi nói nhiều kinh ngạc. Ngươi hỏi ta, chẳng lẽ không phải ngươi đưa vào đến? Phạm Thống chỉ vào Tiêu Nhiên hỏi. Biểu hiện tựa hồ càng kinh ngạc. Phí lời, ta nào có ở không? Chính nói. Ông lão kia lại vuốt ve tử hồ lộ uống một hớp. Nói đi, ngươi là sao vậy đi vào? Đi vào có chuyện gì sao? Phạm Thống dán mắt Tiêu Nhiên hỏi. Ta là mới tới luyện đan phong đệ tử. Nơi này, hẳn là luyện đan phong đi. Khó nói ta không nên tới nơi này sao? Nhìn trước mặt một đôi vai hề. Tiêu Nhiên đau răng, vì là lông như thế kinh ngạc ca sẽ xuất hiện đây. Hai người này đều là kỳ hoa sao? Chẳng lẽ còn chưa từng thấy người không được? Không liền đến một cái mới đệ tử. Như thế ngạc nhiên, Tiêu Nhiên không nhịn được trong lòng đã có cách. Đặc biệt là thùng cơm, danh tự này để Tiêu Nhiên muốn cười. Không khỏi nhanh Tiêu Nhiên liền không cười nổi. Hả, ngươi là mới tới a? Ông lão kia tùy ý gật đầu. Tiếp theo lại uống một hớp rượu. Phốc, người mới tới. Ông lão kia tựa hồ mới phản ứng được. Một ngụm rượu trực tiếp phun ra đến. Đột nhiên lắc mình đi tới Tiêu Nhiên trước mặt thượng hạ đánh giá lấy. Ánh mắt kia, khỏi nói nhiều kinh ngạc. Ân, Tiêu Nhiên chỉ có thể gật đầu. Chẳng lẽ là trưởng môn Lương Tâm phát hiện, muốn để ta chấn chỉnh lại luyện đan phong? Trừ ngươi còn có bao nhiêu người lại đây? Ngươi biết luyện đan sao? Đã kiểm tra Tiêu Nhiên thân phận lệnh bài sau, ông lão kia trên mặt lộ ra kích động biểu hiện, ngay cả mặt mũi cho cũng nghiêm túc không ít. Cùng vừa nãy tao lão đầu quả thực như hai người khác nhau. Một bên Phạm Thống nghe thấy lời ấy cũng là mau mau lại gần. Chỉ một mình ta à? Tiêu Nhiên lại tiếp theo đường. Không biết luyện đan, còn không có gặp qua đây. Hả? Liền một mình ngươi? Lão giả gật gù. Quan hệ, liền một mình ngươi, hơn nữa còn không biết luyện đan. Tiểu tử, ngươi là đắc tội là ai sao? Ông lão kia lúc này cuối cùng là hiểu được. Trên mặt né qua một vệt vẻ thất vọng. Không khỏi nhanh thu liễm. Nhìn Tiêu Nhiên tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không có đắc tội là ai à? Ngươi tại sao như thế hỏi? Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay căn bản không thể từng ra cửa. Cũng không khả năng đắc tội người mới đúng. Ngươi biết rõ đây là luyện đan phong. Là luyện chế đan dược địa phương chứ? Ông lão kia hỏi. Nhìn thấy Tiêu Nhiên gật đầu. Ông lão kia tiếp theo đường. Vậy ngươi biết rõ nơi này bao nhiêu năm không có tới tân nhân sao? Nói đến đây, lão đầu nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt đã tràn ngập cân nhắc. Không biết rõ. Tiêu Nhiên thành thật gật đầu. Phạm Thống, ngươi đến nói cho hắn biết đi. Sau này hắn liền về ngươi quản. Cố gắng dạy hắn luyện đan. Ta đi trước ngủ. Không có chuyện gì không nên gọi ta. Có việc càng không nên gọi ta. Lão đầu vung vung tay. Vô cùng không chịu trách nhiệm trượt. Uy, ngươi cái vô lương lão gia hỏa. Lại qua lười biếng. Phạm Thống chỉ vào lão giả mắng to nói. Bất quá ông lão kia tựa hồ không nghe một dạng. Trực tiếp đem phòng cửa đóng lại. Tuy nhiên lão đầu đi. Thế nhưng Phạm Thống nhưng lĩnh Tiêu Nhiên đến một bên bắt đầu vì là Tiêu Nhiên giảng giải lên. Luyện đan phong sự tình. Đồng thời cũng giới thiệu cái này luyện đan phong lai lịch chờ một chút. Để Tiêu Nhiên có nhất định giải. Nguyên lai vừa nãy ông lão kia cũng là cái này luyện đan phong phong chủ Lý Khuê. Khoảng chừng ở 40 năm trước Tiêu Dao Kiếm Tông đột nhiên thành lập luyện đan phong. Cũng dự định chiêu thu đệ tử luyện chế đan dược. Không cầu phát triển lớn mạnh. Chỉ cần có thể cung cấp môn phái hàng ngày đồ thiết yếu cho tu luyện liền có thể. Này biết rõ sự tình cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Những này gia nhập môn phái. Cái nào không phải vì tăng cao tu vi. Ai sẽ đồng ý tiến vào luyện đan phong loại này không làm việc đàng hoàng địa phương đến lãng phí. Quý giá của mình thời gian tu luyện đây. Bất quá khi đó Lý Khuê là quyết định muốn rèn đúc ra một cái luyện đan mạnh phong. Không ai đồng ý đến liền trực tiếp sai khiến nhân viên. Phương pháp này vừa bắt đầu mặc dù hữu hiệu. Thế nhưng những này sai khiến lại đây cũng chỉ là mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ căn bản liền quan hệ. Cũng mặc kệ, hoàn toàn là lăn lộn thời gian. Hy vọng bọn họ phát triển luyện đan phong là không thể nào. Cho dù đổi một nhóm lại một nhóm người, kết quả vẫn là tượng đồng. Sau đó trưởng môn cũng là lười tiếp tục phân chia nhân thủ lại đây. Luyện đan phong bị từ bỏ. Theo luyện đan phong nhân viên không ngừng trôi đi. Hiện ở vẻn vẹn chỉ còn dư lại cuối cùng 5 người. Mặt khác 3 cái vừa vặn xuống núi ra khỏi thành. Toàn bộ luyện đan phong đã chỉnh một chút 18 năm không có bất kỳ cái gì tân nhân đi vào. Lần này Tiêu Nhiên lại bị phân phối đi vào có thể tính là một cái kỳ tích. Mới có thể để Lý Khuê một cái nhận định Tiêu Nhiên là đắc tội với người bị người cố ý làm đi vào. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Cùng Tiêu Nhiên luận võ người sư huynh kia, không phải là người bình thường. Gia đình hắn thúc phụ chính là môn phái trưởng lão, vừa vặn tay cầm phân phối đệ tử quyền lợi, ở người sư huynh kia rụt dây dưới. Tiêu Nhiên liền như thế bị phân chia lại đây. Bất quá điều này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Trước Tiêu Nhiên còn sầu sao vậy tăng cao tu vi đây. Hiện ở còn dùng sầu sao. Hơn nữa ở luyện đan phong khoảng thời gian này, cũng là Tiêu Nhiên sau này trong hồi ức duy nhất một đoạn quá tương đối bình tĩnh tháng ngày. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 17, ở luyện đan phong những ngày đó đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.